Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1450, Thâm Uyên Ma Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường đầy hết thảy đều hiện lên ở trước mặt mọi người, thời điểm trong lòng của mỗi người đều dâng lên dùng cả mình mọi người, bao gồm Công Tôn Trác ở trong, cũng không muốn cùng bản tôn đối thủ như vậy là địch. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Ma chính mình tôn cấp thực lực tam giới cực mạnh cũng bị bản tôn phân cách thành hai nơi chiến trường, vô phương phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Tính toán, thôi diễn, dự đoán, bố cục, dịch kiếm thuật như kỳ đối dịch liệu địch tiên cơ, nắm trong tay toàn cục cũng dịch thiên hạ vạn vật, thậm chí còn nhân tâm. Công Tôn Trác đối với bản tôn cảm giác có chút phức tạp. Mặt đối với bản tôn cùng đối mặt Lâm Dịch cảm giác cũng không giống nhau. Nhưng giống nhau là Công Tôn Trác tại Lâm Dịch cùng bản tôn trên tay đều bị nhiều thua thiệt. Giữa hai người, được cho cùng địch cùng hữu, chỉ bất quá dung hợp Công Tôn Hiên Viên ký ức Công Tôn Trác cùng Lâm Dịch tranh phong tâm tư phai nhạt rất nhiều. Bảy đại quân vương bị Cửu Tôn Đại Đế vững vàng giam ở trong đó, bên trái đột bên phải sông, cũng vô pháp lao ra khỏi vòng vây. Công Tôn Trác nữ đế hai người đều là đế cấp đỉnh phong, sẽ có thánh khí tương trợ, chiến lực có thể so với hoàng cấp, nếu không phải bảy đại ma quân vốn là thiên ma chân thân sở biến ảo, bọn họ từ lâu bỏ mạng ở Cửu Tôn Đại Đế tay trong. Cùng lúc đó, Công Tôn Trác bọn người cũng đoán được bản tôn dự định. Đó chính là trì hoãn, tận khả năng trì hoãn thời gian, thẳng đến Lâm Dịch theo minh giới gấp trở về. Công Tôn Trác bọn người cũng không biết Lâm Dịch hôm nay đến tột cùng là thực lực, nếu là hắn gấp trở về, có thể hay không đưa đến then chốt tính chất tác dụng. Lâm Dịch trước kia chỉ là thần vương, ngay cả hắn tại minh giới trong đạt được một phen cơ duyên tấn thăng làm đại đế, đối với hôm nay cục diện, đối với Nguyên Thủy Thiên Ma cũng không tạo được uy hiếp chí mạng. Trừ phi là tôn cấp hay hoặc là tìm được cùng bản tôn hợp thể biện pháp. Hai cái này phương hướng, tại thanh đế đám người trong lòng, đều khó như lên trời. Nhưng đây có lẽ là chư thần chuyển bại thành thắng duy nhất cơ hội. Tam giới trong, có thể uy hiếp được Nguyên Thủy Thiên Ma, hoặc là nói có tiềm lực uy hiếp được Nguyên Thủy Thiên Ma chỉ có Lâm Dịch. Đại chiến vẫn đang kéo dài, mà Thiên Đình Đỉnh, Bạch Xích hai đế sóng vai đứng thẳng, thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú vào một màn này, sống chết mặc bay. Không dự định xuất thủ sao? Xích đế có hơi ghé mắt thản nhiên hỏi. Bạch đế thần sắc khẽ động trần chờ hồi lâu vẫn lắc đầu một cái, đạo. Không có đường lui, coi như chúng ta xuất thủ giúp một tay, phong hủ bọn họ cũng sẽ không nhận chúng ta tình, ở một bên khoanh tay đứng nhìn là được rồi. À, xích đế khẽ cười một tiếng, trong mắt đùa cợt lóe lên rồi biến mất, sâu kín nói ra. Ý của ta là nói, ta ngươi xuất thủ giết chết phong hủ bọn người. Bạch đế cả người chấn động, nhìn không được nhìn về phía xích đế, hai mắt híp lại, hàn quang chớp động. Làm sao cố kỵ phụ tử sự tình, xích đế nhíu mày, hỏi ngược một câu. Bạch đế không nói lời nào, chỉ là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hừ, trước đây ta liền khuyên qua ngươi, trực tiếp giết chết Hiên Viên. Ngươi lúc đó nhân từ nương tay, không nghe đề nghị của ta, chỉ là đem nhốt. Hôm nay thế nào, Hiên Viên lựa chọn chuyển thế, chỉ vì chặt đứt sự tình, trở về vẫn là phải gây sự với ngươi. Chém thảo chưa trừ diệt cây, đây là hậu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích đế thanh âm lộ ra một tia âm lãnh. Bọn ta phát động thiên giới đại nạn là bất đắc dĩ mà thôi, nhưng khi năm ta làm sao có thể tự tay giết cha. Huống chi, ngay cả hắn năm đó đang ở thiên đình trong, cũng không làm nên chuyện gì, ta nhốt hắn, cũng là vì bảo vệ hắn một mạng. Ha ha, xích đế ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ nghe đến nơi này thế gian buồn cười nhất chuyện. Bất đắc dĩ mà thôi. Xích đế hỏi ngược lại, Công Tôn Hạo, ngươi dám phát thệ, năm đó ngươi không có tư tâm. Bạch đế nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Ngươi muốn nói cái gì? Không việc gì, xích đế mặt không thay đổi chỉ xa xa chiến trường, bình tĩnh nói. Trước mắt liền có một cái cơ hội, đem năm đó dư nghiệt một lưới bắt hết. Cái kia Công Tôn Trác bất quá là phụ thân ngươi chuyển thế thân, ngươi không cần thiết cố kỵ đi. Muốn đi ngươi đi, ta lười tiếp tay làm việc xấu. Bạch đế cười lạnh một tiếng, xích đế nhíu nhíu mày, trong mắt dần dần lộ ra không kiên nhẫn chi sắc lắc đầu nói. Như vậy hao tổn nữa muốn kéo bao lâu, dứt khoát chúng ta xuất thủ, đưa bọn họ giết chết được rồi. Hừ, ngươi thật coi là Nguyên Thủy Thiên Ma cứ như vậy chút thủ đoạn. Bạch đế lại là cười lạnh một tiếng, đừng quên, năm đó chúng ta chống lại hắn, bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh cuối cùng mới đưa hắn trấn áp. Nga, xích đế trước mắt sáng ngời, lộ ra một tia cảm giác hứng thú thần sắc. Ngày bạch đế bọn người nghị luận thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Ma đột nhiên bộc phát ra một tiếng ma khiếu, đinh tai nhức óc đất rung núi chuyển. Cái này tiếng ma khiếu tựa hồ là đang kêu gọi xuống vật gì vậy? Công Tôn Trác chờ trong lòng người trầm xuống, mơ hồ cảm thấy một hồi bất an. Hôm nay chiến cuộc còn ở vào rằng co giai đoạn, nếu như Nguyên Thủy Thiên Ma nhiều hơn nữa ra một cái thủ đoạn, vô cùng có khả năng đánh vỡ cân đối. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Cửu U Thâm Uyên trong cũng truyền ra một tiếng kinh thiên động địa long ngâm, cao vút như vân, vang vọng thiên địa. Thanh âm này cùng Thanh Long Thánh Linh phát ra thanh âm cực kỳ tương tự, rõ ràng cũng là long tộc huyết mạch nhưng cùng chi bất đồng là cái này long ngâm cực độ tà ác, sát khí tận trời. Chỉ là một tiếng long ngâm, chư thần liền ngửi được một cổ nồng nặc huyết tinh khí. Không hẹn mà cùng, chư thần nhớ lại một cái cường đại tồn tại. Thâm Uyên Ma Long, đó là Nguyên Thủy Thiên Ma tọa kỵ, năm đó thần ma chi chiến trong hoành hành vô kỵ, giết chóc rất nhiều, trăm tộc trong có vô số cường giả đều chết tại đây đầu Ma Long chảo dưới. Có thể nói, Thâm Uyên Ma Long năm đó chính là Nguyên Thủy Thiên Ma phụ tá đắc lực. Thâm Uyên Ma Long sống có hai cánh, thân hình to lớn, cả người trưởng đầy đen kịt lân phiến, dữ tợn kinh người, thân thể mạnh thậm chí không kém gì Nguyên Thủy Thiên Ma. Cũng chính bởi vì vậy, sau có bốn đại thánh khí, trong đó đều sáp nhập vào Thâm Uyên Ma Long cốt nhục. Táng Thiên Thương, Thiên Chu Cung, Địa Diệt Tiễn, thậm chí Già Thiên Tán. Đây đều là xuất từ chú kiếm thần tượng Âu Dã từ tay bút. Năm đó chư tử bách thánh một đêm ngộ đạo, hô to chiêu văn đạo tịch cũng chết, song song phi thăng thiên giới, tuy rằng thân thể yếu đuối, nhưng bách thánh lại ngưng tụ ra có thể nói hủy diệt tính nguyên thần công kích trực tiếp xuyên thấu qua Thâm Uyên Ma Long to lớn thân thể phòng ngự, đem nguyên thần đục lỗ. Thâm Uyên Ma Long rơi xuống và bị thiêu cháy tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lần kia công kích cũng song song đốt rụi chư tử bách thánh nguyên thần lực. Đồng quy vô tận, nghe được một tiếng tà ác long ngâm, chư thần trước mắt phảng phất hiện ra năm đó chư tử bách thánh phi thăng thiên giới chấn động một màn. Lấy phàm nhân chi thân phong thánh từ cổ chí kim cũng chỉ có cái này 100 nhân. Nhưng đời này, không có chư tử bách thánh, Thâm Uyên Ma Long hiện thế ai có thể ngăn cản. Hôm nay đối với thần ma song phương mà nói, Thâm Uyên Ma Long xuất hiện liền phá vỡ chiến cuộc cân đối. Một khi Thâm Uyên Ma Long xông vào Chu Ma chiến trường, nhất định sẽ tạo thành cực lớn lực phá hoại, diễn sinh ra liên tiếp kinh khủng hậu quả. Bảy đại quân vương sẽ trở về đến Nguyên Thủy Thiên Ma trong cơ thể. Nguyên Thủy Thiên Ma sẽ khôi phục đỉnh phong chiến lực, vì thế đánh nát vô danh hòn đá thế giới, đem bản tôn chém giết. Mà Công Tôn Trác bọn người cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngay sau đó, tam giới rơi vào tay giặc, đã từng một lần huy hoàng vạn cổ văn minh sẽ tiêu tan thành mây khói. Nghĩ lại đến tận đây, Công Tôn Trác đám người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng vào lúc này, Cửu U Thâm Uyên trong bỏ ra ngoài một đầu dữ tợn kinh người cự long, hai cánh mở che khuất bầu trời, cổ động trong lúc đó, tạo thành hai luồng tiếp thiên liền địa huyết tinh phong bạo, mang tất cả bát hoang. Thâm Uyên Ma Long hiện thế, cách chương.